Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, hiểu biết. Lại xuất phát tìm kiếm di tích trước quãng ngày. Ti Ly to lớn nhất hứng thú chính là dọc theo biên cương trấn bằng phẳng con phố chậm rãi đi dạo. Quan sát tòa này ở Lô Răng lãnh chúa trong tay phát sinh kinh người biến hóa xa xôi lãnh địa. Đây là tòa khác với tất cả mọi người trấn nhỏ. Nàng nghĩ thầm, càng là quan sát đến cẩn thận, cảm giác như vậy liền càng mãnh liệt. Cùng nàng từng tới bất kỳ địa phương nào đều hoàn toàn bất đồng. Trong đó làm nàng ấn tượng sâu sắc nhất, đại khái chính là này trấn nhỏ tỏa ra tới không gì sánh kịp sức sống. Cho dù là mới phát Trầm Thụy Đảo, cũng không thể cùng muốn so sánh với. Những người này cũng không sợ đông sao? Nhìn trên đường phố lui tới người đi đường, Andrea hiếu kỳ nói, ngài ca ca tới cùng cho phép chỗ tốt gì, mới để bọn hắn nguyện ý đại mùa đông đi ra bận việc. Hiện tại vẫn là giữa mùa thu, Hôi Tẫn buông tay, người sẽ không liền mùa đều không nhận rõ đi, nhưng cùng mùa đông không khác nhau gì cả. Đây là loại suy lời giải thích, ở nàng mộng. Hắn quốc bên trong liền thường thường xuất hiện. Andrea yêu nhã vén lên tóc dài. Đương nhiên, dã man nhân là sẽ không hiểu. Cái gì ngươi mộng của ta mộng? Xem đi, không có thưởng thức qua hí kịch thô tục người chính là khó có thể câu thông. Ti Ly đại nhân khẳng định quan sát qua này bộ đến từ thần hy vương quốc nổi tiếng hí kịch. Các, ngươi cũng không muốn cãi. Hayervo than thở. Ta nghĩ nguyên nhân đại khái rất đơn giản, mùa đông bình dân không tình nguyện hoạt động là bởi vì tiêu hao lớn. Ăn không đủ no, dễ dàng cảm hóa gió lạnh, nhưng những vấn đề này ở trấn nhỏ đều không tồn tại. Nơi này lương thực giá cả không cao, củi lửa cũng rất sung túc, còn có Lily tiểu thư có khả năng chữa khỏi gió lạnh. Cho nên bọn hắn mới biết đẩy gió lạnh cùng bông tuyết nỗ lực công tác nhiều là một ngày liền có. Thể nhiều lĩnh một ngày lương đây. Củi lửa sung túc ta có thể hiểu được. Phía tây chính là mê tàng xâm lâm. Quanh thân rừng cây cũng rất nhiều. Lương thực giá cả không cao. Sao có thể có chuyện đó? Andrea nghi ngờ nói. Gia tộc của ta cũng từng tham dự qua buôn bán lương thực. Như là thiên tai tạo thành giảm sản lượng mất mùa, mọi người đều biết đem lương thực giá cả đề hết sức cao. Tượng loại này gây gâu khí trời, quý tộc cùng thương nhân không thể không bán giá cao chứ. Quý tộc, thương nhân, Hayervo ngưng cười đạo, nơi này chỉ có một người cho phép buôn bán lương thực. Vậy thì là Lô Răng Điện Hạ, bờ sông đồng ruộng tất cả đều là tài sản sự nghiệp của hắn. Ti Ly cau mày nói, không, vậy đều là nông nô nhóm chính mình đất ruộng. Nàng đem chính mình ở trong này nghe thấy, cùng với mùa thu hoạch lúc cảnh tượng giảng giải một lần. Hắn chế định hai cái lương thực giá cả, một cái là giá thu mua, một cái là bán giới. Hai người này giá cả đều là cố định, người sau muốn cao hơn người trước. Này không phải là ép mua ép bán sao? Hồi Tẫn một bộ không ngoài dự liệu biểu tình, hắn có thể bán giá cao, vì sao không cho phép người khác cũng bán giá cao, cũng không giống nhau. Ti Ly gầm ngâm nói, tiểu mạch thu đi tới sau, cần tuốt hạt, nghiền nát, tồn kho, những thứ này đều là thành phẩm, giá cả dâng lên cũng vô cùng bình thường. Ti Ly đại nhân nói không sai, ta là sau hỏi thư quyển lão sư mới rõ ràng. Hayervo cười nói, nàng nói này bộ phận thêm ra tới phí dụng thu lên sau. Có thể làm lương phân phát cho những kia xử lý tiểu mạch cố công. Có thể kiến tạo mới kho lúa. Có thể khuếch đại sinh sản quy mô. Những này đều có thể là trấn nhỏ cung cấp mới. Nàng suy nghĩ một chút. Công tác cương vị, không sai, nàng lúc đó chính là nói như vậy. Nghe nói Lô Răng Điện Hạ phi thường lưu ý cái này, nhưng hắn vẫn là ép mua ép bán. Hôi Tẫn cường điệu nói, mậu dịch không phải là tự do sao? Có lẽ là đi, nhưng điện hạ định bán giá cả cũng không có cao đến mọi người cũng không mua nổi trình độ. Như cái giá này có thể vẫn bảo trì cố định, dân chúng cũng sẽ khá yên lòng. Có lúc cũng không phải gì đó đều là tự do mới tốt nhất. Ti Ly cảm khái nói, nàng đã đại khái rõ ràng Lô Răng lần này cách làm dụng ý. Cấm chỉ lãnh địa những người khác bán lương thực, nhìn như bá đạo cùng bất công, nhưng trên thực tế ngăn chặn đầu cơ tích trữ, có thể hữu hiệu ngăn ngừa lương thực ở thiếu lúc phát sinh tăng vọt. Nếu là ở Vương Đô, giống như vậy hiếm thấy tuyết mùa thu hạ xuống, lương thực giá cả tất nhiên sẽ cao lên tới ngày thường gấp 5-6 lần không ngừng. Một nhiều hơn phân nửa bình dân đều sẽ bởi vì tồn lương không đủ mà bụng đói. Thời gian dài còn dễ dàng dẫn tới bạo động, cuối cùng chỉ phải do vương cung phát hành cứu tế lương hoặc điều động vệ đội trấn áp. Bất luận loại tình huống nào, đối với quốc khố đều là một bút không nhỏ gánh nặng. Cứ việc loại này chính sách xem ra không sai, cũng không phải ở nơi nào đều có thể làm được. Cầm giữ lương thực buôn bán phần lớn là quý tộc cùng phú thương. Bọn hắn có được lượng lớn nông nô, đất ruộng, vương thất không thể đem bọn hắn sinh sản lương thực cưỡng chế thu mua. Cũng cấm chỉ bọn hắn trữ hàng lương thực, nhưng mà ở biên cương trấn, ngoại trừ Lô Răng, Wimbledon chính mình ở ngoài, cơ hồ không có quý tộc thế gia, hoàn toàn là một mình hắn định đoạt. Ti Ly đem cái nhìn của chính mình nói ra sau, Hồi Tẫn vẫn có chút khó chịu, những kia nông nô đây, ở giá lương thực tăng vọt lúc, bọn hắn có lẽ có thể thu được càng nhiều thu vào, nhưng kể từ đó đều bị giá cố định bóc lột đi rồi. Phốp, Andrea cười nhạo đạo, nói thật hay tượng ở tự do buôn bán thành thị, những người này là có thể tránh thoát bóc lột giống nhau. Làm tiểu mạch mùa thu hoạch lúc, bọn hắn không chỉ muốn lên trước càng nhiều lúa mạch, cả chính mình có này điểm đều biết bị đè đến rất giá tiền thấp. Mất mùa lúc, loại bỏ nộp lên trên bộ phận, còn lại này điểm có thể hay không sống quá nạn đói còn là một vấn đề. So sánh như vậy, giá cố định càng hợp lý, chỉ cần cây trồng sản xuất đến càng nhiều, thu vào cũng càng nhiều. Ở trong này, bọn hắn có thể lựa chọn không làm. Hayevo để ba người hơi run run. Điện hạ đã nói, sản lượng đạt tới một cái tiêu chuẩn sau, nông nô đều có thể thăng cấp thành dân tự do, là tiếp tục ở đồng ruộng canh tác, vẫn là lựa chọn mới công tác đều do bọn hắn ý nguyện của chính mình. Chẳng qua dân tự do chỉ cần nộp lên trên 2/10 lương thực. Theo năm nay mùa thu hoạch lúc giá thu mua cách, lương cũng rất khả quan. Tấn, Thăng, Hờm, điện hạ tuyên truyền giảng giải lúc còn nói muốn cho biên cương trấn ở thời gian 2-3 năm bên trong cũng không còn một tên nông nô. Thì ra là như vậy. Ti Ly trong lòng bỗng nhiên bị cái gì xúc di chuyển. Đây chính là vì cái gì trấn nhỏ tràn đầy sức sống nguyên nhân. Hắn ở chế định chính sách lúc, lại có thể sẽ suy xét đến nhân dân nghĩ cách. Cũng ở trong đó bên trong gia nhập khích lệ chế độ. Lấy cổ vũ bọn hắn làm được càng nhiều càng tốt hơn này cùng bất kỳ quý tộc lãnh chúa cách làm đều hoàn toàn khác nhau. Khích lệ cũng không chỉ biểu hiện ngoài miệng, mà là chân thực nhường ra bộ phận lợi ích, khiến người ta dân thông qua cần mẫn khổ nhọc thu được. Mà không phải đem những ích lợi này sâu sắc che ở thành bảo lòng đất kho vàng bên trong. Nàng lúc này mới chân chính lý giải bờ sông bờ những kia đỏ bức biểu ngữ hàm nghĩa. Nhưng mà Lô Răng, Wimbledon ở vương cung lúc cũng không phải một người hào phóng. Cho nên, cái này cũng là vậy bộ phận đột nhiên tới ký ức mang đến thay đổi. Còn có buổi tối giảng bài sơ cấp tự nhiên, toán học nội dung đều làm nàng cảm thấy vô cùng mê muội. Ti Ly niên tưởng rằng duyệt khắp cả cung đình tàng thư sau, rất khó lại có thêm món đồ gì có thể kích phát nàng hiếu kỳ cùng hứng thú. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện mình cần học tập còn có rất nhiều. Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác, nào sợ cái gì cũng không làm, chỉ là chờ ở trấn nhỏ bên trong pháo đài, lật xem những kia ghi chép thần kỳ tri thức sách vở. Đồng thời quan sát tòa thành này trấn biến hóa, cũng là chuyện làm người ta vui vẻ. Bỗng nhiên, tường thành phương hướng truyền tới dài lâu chuông vang. Đây là tà thú tiến công báo động. Ti Ly đem những này suy nghĩ ép tiến vào đáy lòng. Đáng tiếc, bây giờ nàng đã không còn là không bị ràng buộc ngũ vương nữ, mà là gánh vác Trầm Thụy đảo nữ phù thủy mệnh vận người lãnh đạo. Có một số việc không cách nào chỉ dựa vào bản thân yêu thích liền tùy hứng làm. Chúng ta đi tường thành xem một chút đi, nói không chắc có thể giúp đỡ vệ binh khó khăn. Đương nhiên, Andrea khe khẽ mỉm cười. Đây mới là chúng ta tới đây mục đích, để bọn hắn thật kiến văn rộng rãi dưới. Nữ phù thủy là làm sao chiến đấu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.